chỉ cần có tiền ta yêu. Quyển 1 chương 19, ba cái nhất của Ngôn Quốc, thử từng cái một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Vivian biên tập Maroon. Ất cùng Đinh thoáng sừng sốt, mất một lúc lâu mới liên tục gật đầu nói. Đẹp, cô dám nói chữ sau. Nhưng mà ánh mắt của hai tên thuộc hạ này lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ta có chút tổn thương a, ta kéo hai người bọn họ lại gần, thấp giọng hỏi. Biết Ngôn Quốc nổi danh nhất là cái gì không? Ngôn Quốc, coi trọng thành tựu về văn hóa giáo dục, chế lễ làm vui, ngăn cản lạm sát, cứu tế khốn cùng, chính là một quốc gia quân tử. Ất nghiêm túc nhẹ nhàng trả lời, lời nói thoát ra mấy phần vẻ ước ao cùng tôn kính. Ha ha, Ất nói rất hay. Ta nhìn ngược lại về phía Đinh, ý bảo ta đang chờ câu trả lời của hắn. Một lúc sau Đinh mới mở miệng, thuộc hạ nghe nói, trong bốn nước chỉ có Ngôn Quốc có thể nhận được thần chi. Ha ha, cũng đúng, nếu không thì làm sao chỉ có Ngôn Quốc là có đại quốc sư chứ? Kỳ thật ta cũng rất buồn phiền nha, ta vị đại thần có thể cho Ngôn Quốc thần chỉ, cũng đã đến đây làm ác nhân rồi, vậy mà tên vô ngôn kia còn có thể đi đâu đoạt thần chỉ chứ? Ôi, thật là nan giải, cái thế giới hư ảo này mà cũng có tiên tri sao? Ai, không nghĩ thêm nữa, càng nghĩ ngợi thì lòng càng rối loạn, càng lạnh giá, sợ hãi. Thuộc hạ cũng cảm thấy sùng văn ước võ không phải chuyện tốt gì, thế nào cũng sẽ vì Ngôn Quốc mà ngầm mang đến mầm họa. A hát, thật không nghĩ tới, Đinh lại có thể nói những lời kiến giải đến như vậy. Không sai, thực sự rất chính xác, quả đúng với thâm ý của ta. Ta hướng Đinh nhướng mày cười. Đinh, nói hay lắm, nhưng kỳ thực ta vẫn không rõ, chẳng lẽ đạo lý này mà Âu Dương Vân với Vô Ngôn cũng không biết hay sao? Hay là bọn hắn thật sự cho rằng bốn bề đều là đại dương bao la rộng lớn thì sẽ tuyệt đối an toàn? Thật không nghĩ ra, ta lại cũng chẳng muốn hiểu nữa. Ban đầu ta viết trong sách như vậy, chính là vì để cho Hiên Viên Tiêu thống nhất bốn nước, chế tạo khiết cơ, tứ phía đều là biển, thực rất an toàn, có điều không phải là tuyệt đối. Kim Quốc cũng đang trong thời điểm cường thịnh, muốn một lần thôn tính Ngôn Quốc cũng không phải việc gì khó như lên trời. Cho nên, hiện tại ta thật ra rất lo lắng cho an nguy của quốc gia Vân Tiên Nhân A, dù sao thì yêu ai yêu cả đường đi lối về mà. Hắc hắc, công tử, hừ, ta phân tâm, đã bị nhìn ra rồi. Ha ha, hiện tại vẫn còn sớm, chúng ta đi dạo. Khảo sát, nghiên cứu dân tình Ngôn Quốc đi a, ta thiếu chút nữa buột miệng nói ra hai chữ. Dạo phố, tuy rằng Ất Đinh hai người đã tình nguyện làm thuộc hạ của ta, nhưng dẫu sao bọn hắn vẫn chung quy cho rằng ta chính là Thượng Quan Lăng Ngọc Quốc trưởng công chúa. Nếu ta không phải Thượng Quan Lăng, thì bọn hắn sẽ chẳng còn quên mình vì ta nữa đâu. Ám vệ chuyên biệt của hoàng tộc Ngọc Quốc không nguyện trung thành với Ngọc Quốc hoàng tộc, chẳng lẽ nguyện trung thành với ta một người từ nơi khác tới? Công tử, có vẻ như vậy không được an toàn đâu. Ất khom người mà nói, yên tâm, công tử ta trong lòng nắm chắc rồi. Cười với Ất một tiếng, hỏi, các ngươi có cảm thấy, công tử ta, càng ngày càng không giống với trước kia không? Ta muốn xem bọn họ đối với ta rốt cuộc có bao nhiêu hoài nghi. Ất liền hơi sừng sốt, nhưng sau đó lập tức cúi người mà đáp. Thuộc hạ không dám nói năng sằng bậy, thuộc hạ cảm thấy, Ất không nói thật, ta liền quay sang Đinh đột phá vậy. Đinh, ngươi cứ việc nói thẳng, công tử ta tuyệt không so đo. Ta cười đến mức khiến người ta thấy ấm lòng, ánh mắt kia của ta thực trong suốt a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuộc hạ chỉ cảm thấy, phải làm vì công tử, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Đinh khom người mà đáp, lời nói vang vang mạnh mẽ. Nhất thời ta thật không biết phải nói gì, thời hiện đại có cấp dưới nào chịu cúc cung tận tụy, chết rồi mà tâm tính vẫn luôn hướng tới ngươi. Ta vừa rồi chỉ nói có một hai câu tốt đẹp mà đã có thể làm cho bọn họ. Ai, quả nhiên, mấy ngàn năm trí tuệ kết tinh, ngoại trừ binh pháp thi từ, làm gì có ai luyện rèn tâm tính đâu chứ, tâm người này trái lại thâm hậu, rất khó để tiến vào, ngược lại tâm bọn họ cũng chỉ có một tầng mỏng manh, cái gì cũng đều có thể nhìn thấu a, khẽ cười một tiếng, ta trêu ghẹo nói. A hát, hóa ra lúc đầu không nghĩ rằng nên vì bổn công tử cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Thuộc hạ không dám, Đinh lập tức trả lời, nhìn thấy trên trán hắn mồ hôi chảy ròng ròng, mới biết hắn sợ. Tâm tình bất định của ta đến cỡ nào, ta xoay người, mở chiết phiến, quạt vẫn là anh tuấn thiên hạ vô địch, chiết phiến nhẹ lay động, thản nhiên nói. Công tử biết lòng trung thành của các ngươi không cần lúc nào cũng nơm nớp lo sợ như vậy. Ánh mắt liền chuyển, rạng rỡ cười. Đi công tử, ta sẽ mở mang kiến thức cho các ngươi, xem cái gì gọi là đệ nhất của Ngôn Quốc. Ngôn Quốc có ba cái nhất, thứ nhất, thi từ, thứ hai, cao lương mỹ vị, thứ ba. Khụ khụ, Hồng Phường, là quốc gia coi trọng tri thức, thi từ ca vốn nổi tiếng cũng là lẽ đương nhiên. Ngôn Quốc vì xung quanh đều là biển, nên ẩm thực của nó cũng có nhiều nét vô cùng đặc sắc, phải nói thế nào nhỉ, hải sản phong phú a, nghe nói ngay cả làm cá cũng có đến 108 phương pháp. Đương nhiên truyền thuyết này, chính là do ta biên soạn. Bất quá, nếu đã tới nơi này rồi, ta đương nhiên muốn đi xem thử. Truyền thuyết này rốt cuộc có thể trở thành sự thật hay không? Hồng Phường, nói đơn giản một chút chính là thanh lâu. Chớ có thắc mắc vì sao quốc gia quân tử mà lại cũng có đầy dãy thanh lâu. Ha ha, bởi vì bản tác giả thích thế nào mà tiểu thuyết thời xưa đều không thêm thanh lâu vào, hơn nữa, vở kịch hay thì từ đâu mà ra chứ? Khụ khụ, chuyện kể rằng, kỳ thật thanh lâu còn có một tác dụng vô song, chính là thu thập tình báo. Nếu dựa theo ta trong sách ghi lại, Ngọc Quốc hẳn phải có thế lực ở Ngôn Quốc, hơn nữa chính là lấy thanh lâu để ngụy trang. Ngọc Quốc chú Ngôn Quốc cơ quan tình báo trung ương. Đinh, người ở Vân Kinh lâu như vậy, tiểu lâu nổi danh nhất ở chỗ nào cũng nên biết chứ nhỉ? Tiểu lâu nổi danh nhất Vân Kinh. Đinh chừng lớn mắt suy nghĩ rồi đáp, tiên nhân lâu, quả là tên hay, Vân Kinh tiên nhân lâu, Vân tiên nhân. Ha ha, ta thích nha, được chúng ta phải đi tiên nhân lâu. Chiết Phiến rung lớn, nhấc chân liền đi. Công tử, hướng đi. Ngược lại, ách, hai canh giờ sau. Công tử, người không thoải mái sao? Ất sắc mặt lo âu hỏi ta. Không sao, không có việc gì, chính là no, thực sự rất no. Cũng là ăn hải sản sẽ không béo, bằng không, chắc phải đem ta ra so với lợn cũng nên. Công tử, người sợ là ăn nhiều quá rồi. Đinh cũng bắt đầu khẩn trương. Thần đi bảo tiểu nhị làm cho người ly trà tiêu thực. Ta gật đầu, lời nói dư thừa cũng không muốn nói. Ta chỉ có thể thừa nhận Ngôn Quốc đệ nhị cái nhất thứ hai cao lương mỹ vị, là danh xứng với thực. Một lúc lâu sau ta lại khỏe như vâm. Trà cổ đại thực vô cùng kỳ diệu. Phải nói, dưới ngòi bút ta. Thời cổ đại, trà đều thần kỳ như thế a công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ất trầm giọng gọi ta. Ánh tà dương xuống thấp nhưng những dặng mây đỏ vẫn chưa tan. Đã đến lúc rồi, Ất công tử, Đinh đã vẽ bản đồ hang hồ ly, ngươi xem kỹ chưa? Rồi ạ, hảo, ta gật đầu, như vậy, hồ ly tùy ngươi. Bát công tử, Ất không phải là đối thủ của lão hồ ly tinh kia đâu. Đinh nói chen vào, Đinh ý ngươi hồ ly tinh có võ công. Ta tò mò, theo lẽ thường vô ngôn không nên có võ công, sùng văn ước võ, hắn là Ngôn Quốc quốc sư, nên lấy mình làm gương a. Công tử chúng thần chưa từng trực tiếp tiếp cận hồ ly tinh. Đinh nói xong liền cúi đầu, mặt lộ vẻ xấu hổ. Bởi vậy, thuộc hạ cũng không dám chắc lão cáo già có võ công hay không. Một tên quốc sư, một gã, quân tử, tay trói gà không chặt, hai người này từ nhỏ được bồi dưỡng làm sát thủ hoàng tộc ám vệ thế nhưng đều không tiếp cận được hắn. Chẳng lẽ, hắn thật là có thần bảo hộ, Ất có thể bắt được một con tiểu hồ ly trở về không? Ta nhìn Ất ý vị thâm trường cười, càng thân thiết với lão cáo già. Càng tốt, Ất sừng sốt một chút rồi cười yếu ớt trả lời. Thuộc hạ, tuân mệnh, hảo quả nhiên là cấp dưới lợi hại của ta. Hắc hắc cáo già vô ngôn, tân thập đại khổ hình, của mỗ lăng ta trước hết bắt thằng nhãi con tiểu hồ ly nhà ngươi thí hình. Đinh, chúng ta trước tiên đi tới chỗ Ngôn Quốc đệ tam chờ Ất đi. Ta đứng dậy, chiếc phiến mở ra, nhìn điệu bộ đang ngơ ngốc của Đinh cười một tiếng. Đinh, đừng có nói với ta, ngươi không biết địa bàn chúng ta cần tới là nơi nào. Đinh tỉnh ngộ, khom người trả lời. Vâng, công tử, đi, để chúng ta xem thử, trốn tuyệt sắc hồng phường của một quốc gia quân tử nào. Cách chương.